Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1509, chương 1511, có nắm chắc. Kinh kiếm chủng, cuối cùng, huyết kiều phía trước, Tô Trần đang đứng ở nơi đó. Sau lưng, là thần Diệc Giao sắc mặt vô cùng ngưng trọng, thanh tịnh ánh mắt bên trong, là hoảng sợ cùng vẻ lo lắng. Nàng hai con bàn tay nhỏ trắng noãn, siết thật chặt, nàng tựa hồ tại thấp hơn cầu nguyện cái gì? Lão Long, Cửu U, các ngươi cảm thấy cái gì? Tô Trần hỏi, hắn mặc dù tự tin, nhưng tuyệt đối không phải tự phụ. Từ thần Diệc Giao nơi đó, hắn biết rõ huyết kiều nguy hiểm, có thể nói, chính là 100% tuyệt địa, tử địa, tự nhiên. Cũng không đủ chuẩn bị cùng hiểu rõ. Hắn sẽ không trực tiếp liền như vậy lỗ mãng tiến lên. Tô Trần tự tin đến từ chính mình đặc thù. Mặc kệ là thần phủ hay là huyết mạch. Còn có chính là Lão Long cùng Cửu U kiến thức. Cái gì đều cảm thụ không ra. Trước mắt, những này huyết sắc sương mù. Tựa hồ có chút thể rắn hương vị. Tựa như là từng bức vách tường. Chặn thần hồn của ta dò xét. Cửu trầm lặng nói. Lão Long cũng mở miệng. Có thể xác định chính là. Những này huyết sắc trong sương mù. Hẳn không có cái gì nguy hiểm như là đại yêu. Đại quái loại hình kinh khủng tồn tại. Huyết sắc sương mù đối với người tu võ tai nạn tính tổn thương. Tựa hồ chính là đến từ những này sương mù bản thân. Độc. Những này huyết sắc sương mù. Có độc, Tô Trần tâm thần khẽ động, hỏi, cũng không phải, Lão Long lại nói, không phải độc, nếu như là độc, ta cùng Cửu U đều có thể cảm thụ đi ra. Trước mắt những này huyết sắc sương mù, rất đặc thù, ca ca, những này huyết sắc sương mù, tịch rất ưa thích đây. Cùng một giây, đột ngột, để Tô Trần kinh ngạc cùng không có nghĩ tới là, thần phủ bên trong. Tịch mở miệng, trong thanh âm của nàng có chút kinh hỉ cùng khát vọng. Cái gì? Tô Trần đại hỉ, tịch, người biết những này huyết sắc sương mù. Không biết, nhưng, tịch biết rõ, những này huyết sắc sương mù thuộc về cái khác trụ mặt năng lượng khí lưu. Tô Trần trong nháy mắt, minh bạch, cái khác trụ mặt năng lượng khí lưu. Trách không được Lão Long cùng Cửu U đều biết. Trách không được những này huyết sắc sương mù rõ ràng tự thân không có độc. Trong đó lại không có cái gì nguy hiểm ma. Quái, nhưng như cũ nguy hiểm đến tử vong dẫn đầu 100% đây. Lại là cái khác trụ mặt dòng năng lượng. Loại này dòng năng lượng cũng không tính quá cao cấp. Chí ít, so ra kém ca ca thần phủ bên trong hỗn độn khí lưu. Thế nhưng là... Nó thuộc về cái khác trụ mặt, cùng ca ca hiện tại vị trí cái này trụ mặt năng lượng thuộc tính. Hoàn toàn không giống, thậm chí là hoàn toàn tương phản. Bài xích, tịch tiếp tục nói, cho nên, lúc có người tu võ, đi đến cái này huyết kiều, không tự chủ được hô hấp, hấp thu những này đặc thù, cái khác trụ mặt năng lượng khí lưu. Sẽ tạo thành trong cơ thể chính mình huyền khí, huyết mạch, đan điền đều hỗn loạn. Tô Trần tất cả đều minh bạch, ánh mắt sáng rõ, đơn độc, những này huyết sắc sương mù, cũng không có bất kỳ nguy hiểm. Có thể nó bị đại la thiên người tu võ hấp thu đến trong cơ thể. Liền sinh ra điên cuồng bài xích phản ứng, tựa như là hai loại hóa học vật thoáng cái gặp, tạo thành cùng loại với bạo liệt. Xé rách, ăn mòn, tiêu hủy hậu quả. Thế là, mặc kệ mạnh cùng yếu. Chỉ cần là đại la thiên người tu võ. Đi đến huyết kiều. Chỉ cần hắn hô hấp. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Ca ca, người cũng là không cần quá lo lắng. Những này đến từ cái khác trụ mặt năng lượng khí lưu. Đối với ngươi là vô dụng. Thứ nhất, người thần phủ có thể sinh sinh luyện hóa bọn chúng. Thứ hai, còn có tịch, tịch nói, tịch, những này đặc thù năng lượng khí lưu, ngươi nghĩ muốn hấp thu, Tô Trần cảm nhận được tịch khát vọng. Ân, bọn chúng đối với tịch có chút tác dụng. Đương nhiên, tịch hấp thu cũng sẽ phản hồi cho ca ca một chút ưa thích thuần túy năng lượng. Đối với ca ca tới nói là chuyện tốt, tịch tiếp tục nói, cái kia còn chờ cái gì? Tô Trần ánh mắt sáng rõ, hắn có thử qua tịch phản hồi những cái kia thuần túy năng lượng. Đối với mình tới nói, chỗ tốt không nhỏ, cùng tịch giao lưu sau. Tô Trần cười, quay đầu, Diệc Giao, đi, đi theo sau lưng ta, chúng ta có thể qua cầu. A, thần Diệc Giao thoáng cái cắn bờ môi. Tô Trần, có nắm chắc không? Có nắm chắc. Tô Trần gật đầu, ta tin tưởng ngươi. Thần Diệc Giao hít sâu một hơi, trọng trọng gật đầu. Ân, vậy liền đi theo ta đi. Tô Trần không có giải thích đến cùng làm sao ứng đối huyết kiều nguy hiểm. Mà thần Diệc Giao cũng không có có hỏi. Nàng chính là vô điều kiện tin tưởng Tô Trần. Từ nàng nhận biết Tô Trần lên. Trên đường đi, nàng chứng kiến Tô Trần rất nhiều kỳ tích. Nàng tin tưởng mình người yêu. Nàng thần Diệc Giao vừa ý nam nhân, liền xem như không người có thể sáng tạo thần tích. Với hắn mà nói, cũng là có thể làm được. Giờ này khắc này, Tô Trần cùng thần Diệc Giao không biết là bọn hắn bị rất nhiều người tu võ nhìn ở trong mắt. Long Lý Hải bên trong cửu vĩ Long Lý cơ hồ liên quan đến lấy cửu thương thần các cùng Thái Uyên. Thần các tương lai, quan trọng nhất, lại làm sao có thể không có thiên la địa võng trông giữ. Coi như huyết kiều tỷ lệ tử vong 100%. Trên thực tế, tại huyết kiều đoạn trước cùng cuối cùng, đều bố trí có tinh thạch lưu ảnh trận, cũng chỉ có thể phía trước đoạn cùng cuối cùng, chân chính huyết kiều ở giữa, chỗ sâu, căn bản không có người tu võ có thể sống tiến vào. Đi ra, làm sao có thể bố trí lưu ảnh trận đâu? Giờ phút này Tô Trần cùng thần Diệc Giao đứng tại huyết kiều phía trước, đang muốn độ huyết kiều một màn, cũng là bị cửu thương thần các cùng Thái Uyên thần các rõ ràng nhìn ở trong mắt. Cửu thương thần các thật sự là gan lớn đến khó mà hình dung tình trạng. Liền như vậy đi bộ tiến lên sao? To lớn rõ ràng tinh thạch trên màn hình, Tô Trần cùng thần Diệc Giao tại trong màn hình. Độc Cô Nam Thiên hừ một tiếng, hắn xem như biết rõ cái gì gọi là người không biết không sợ. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, năm đó hắn còn chưa trở thành cửu thương thần các chủ, chỉ là cửu thương thần các 9 sao đệ tử thời điểm. Hắn có một vị sư huynh, một vị kinh tài kinh diễm sư huynh, so với hắn Độc Cô Nam Thiên còn muốn yêu nghiệt, mạnh mẽ, lại bởi vì một cái nhất định lý do, cưỡng ép vượt qua huyết kiều. Lúc ấy, hắn vị sư huynh kia, thế nhưng là thiên đạo cảnh 2 tầng cảnh, nhưng cũng làm rất nhiều chuẩn bị, mang theo các loại chí bảo, dự trữ rất nhiều thủ đoạn cùng thần thông, có thể nói là chuẩn bị sung túc, mới thận trọng bước vào huyết kiều. Nhưng cuối cùng kết quả là, hắn vị sư huynh kia vẫn như cũ chết tại huyết kiều bên trong, không có còn sống đi ra. Hắn vị sư huynh kia chuẩn bị như thế đầy đủ, còn chết thảm. Tô Trần cùng thần Diệc Giao cơ hồ chính là chân trần, không có chút nào chuẩn bị, liền như vậy bắt đầu xông huyết kiều. Độc Cô Nam Thiên đơn giản bị Tô Trần cùng thần Diệc Giao dũng khí sợ ngây người. Các chủ, nói lên đến cửu vĩ Long Lý đã trưởng thành, bỏ ra nhìn như vậy đại giới, chờ đợi nhiều năm như vậy, rốt cục muốn tới mùa thu hoạch. Độc Cô Nam Thiên bên cạnh Phù Yêu bà lão mở miệng nói, các chủ, dựa theo cửu thương thần các cùng Thái Uyên thần các ước định, cửu vĩ Long Lý hết thảy 9 đuôi, trong đó Thái Uyên thần các phân 6 đuôi, cửu thương thần các phân 3 đuôi. Chúng ta cửu thương thần các cái này 3 đuôi, các chủ chuẩn bị làm sao phân phối? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.